Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, phủ định phim chụp X-quang. Cái gì? Lỗi xảy ra chuyện rồi. Làm sao có thể a? Trương Hướng Dương lập tức liền mộng. Đại muội tử, đừng động thủ, ngươi nói trước đi nói. Hài tử đến cùng thế nào? Hắn ôm đầu cũng không dám phản kháng, chỉ có thể trên mặt đất liều mạng trốn tránh. Liều Nana cũng bị bác gái cho sợ choáng váng, muốn lên đi giữ chặt bác gái, lại không dám. Nếu như lỗi thật sự có ngoài ý muốn, nàng cũng coi là kẻ cầm đầu một trong, đi lên can ngăn, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Vương chủ nhiệm cũng bị trước mắt tràng diện cho làm ngây người. Cái này là thế nào cái tình huống? Trương Hướng Dương không phải nói muốn tới xem một chút hàng xóm hai tử có cần hay không hỗ trợ. Làm sao vừa thấy mặt liền biến thành mới ra toàn vũ hành a? Cái này bác gái còn luôn mồm để Trương chủ nhiệm còn hai tử mạng. Chẳng lẽ nói là Trương Hướng Dương làm cái gì việc trái với lương tâm? Hại con của nàng. Bất quá lúc này Vương chủ nhiệm cũng không lo được đi truy cứu chân tướng sự tình là cái gì. Trước mắt khẩn yếu nhất chính là trước tiên đem Trương Hướng Dương từ bác gái quyền dưới chân đoạt. Cứu ra, đại tỷ, người trước dừng tay, có ủy khuất gì chúng ta hào hào nói được hay không? Vương chủ nhiệm cất bước tiến lên, hai tay ôm lấy bác gái sau lưng, hai cái cánh tay vừa dùng lực. Liền ngạnh sinh sinh đem bác gái từ trên thân Trương Hướng Dương kéo lên. Ngươi thả ta ra, ta muốn đánh chết tên vương bát đản này, ta muốn đánh chết hắn. Bác gái liều mạng giãy giụa lấy, nghĩ từ vương chủ nhiệm cánh tay bên trong tránh ra. Làm sao nàng phụ đạo nhân ra, vừa rồi cái kia một trận khí lực cũng phát tiết không sai biệt lắm. Lại như thế nào có thể là vương chủ nhiệm cái này loại tráng niên nam tử đối thủ a? Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo được khoảng cách Trương Hướng Dương càng ngày càng xa. Ô, lỗi, ta số khổ cháu ngoại a. Nàng từ bỏ giãy giụa, một cái mông ngồi sập xuống đất. Ô, kêu khóc lên, thấy bác gái không đang nỗ lực đi xé đánh Trương Hướng Dương. Vương chủ nhiệm cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn quay người đi đến còn bụng mặt nửa ngồi dưới đất ngẩn người Trương Hướng Dương trước mặt. Đem hắn dìu dắt đứng lên. Nhìn qua trên mặt hắn mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết chảo. Lo lắng nói ra. Trương chủ nhiệm, ta trước đưa ngài đến cấp cứu phòng xử lý một chút vết thương a. Không sao, đều là bị thương ngoài da. Để sau hãy nói đi. Trương Hướng Dương thật sâu thở dài một hơi. Hắn tấm mặt mo này hôm nay xem như mất hết. Mà lại chuyện này khả năng còn không tính xong. Nếu như lỗi thật đã xảy ra chuyện gì sao? Dựa theo bác gái vừa rồi biểu hiện, trừ phi mình từ Đông Phương Hồng tiểu khu dọn đi, bằng không mà nói chỉ sợ về sau dùng không được an sinh. Đúng lúc này chỉ thấy hai nam một nữ vội vã từ đại sảnh cái kia bưng đi tới. Trương Hướng Dương dương mắt xem xét. Đây chẳng phải là Lôi Thi Ký, Nhậm Giang Trì bọn hắn sao? Nguyên lai bọn hắn không hề rời đi. Đều ở nơi này a. Lôi lão sư. Trương Hướng Dương khập khiễng nghênh đón ngăn cản Lôi Thi Ký. Ôi, Trương thầy thuốc là ngài a. Lôi Thi Ký sửng sốt nửa ngày nhìn ra trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy vết chảo người là Trương Hướng Dương, ngươi làm sao a? Mặt làm sao thành dạng này rồi? Là cùng ai đánh nhau sao? Ai? Không nói cái này. Trương Hướng Dương lúc này cái kia lo lắng giải thích trên mặt mình chảo thương vấn đề. Hắn bắt lấy Lôi Thi Ký tay vội vàng hỏi, Lôi lão sư, hài tử hiện tại là thế nào tình huống a? Cái này a, ta tạm thời cũng không nói được. Cái này lần đến phiên Lôi Thi Ký lúng túng. Hắn chỉ Nhậm Giang Trì. Đối với Trương Hướng Dương nói, Trương thầy thuốc, người tốt nhất vẫn là hỏi một chút hắn đi. Trương Hướng Dương cái này mới biết mình bái sai Bồ Tát. Vội vàng quay đầu đối với Nhậm Giang Trì gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói ra, bạn học Nhậm, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Ta hiện tại không rảnh. Nhậm Giang Trì ghét bỏ nhìn Trương Hướng Dương một chút, bước nhanh từ bên cạnh hắn lách qua, đi đến còn ngồi dưới đất nghẹt ngào bác gái trước mặt. Ngồi xổm người xuống nói ra, A Di, ngươi đừng khóc, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, căn cứ ta vừa rồi cho Lỗi Lỗi bắt mạch kết quả. Phát hiện Hoàng bác sĩ chẩn đoán bệnh kết luận là sai lầm. Lỗi Lỗi ruột non hiện tại còn duy trì bình thường hình thái, không có phát sinh rộng khắp tính hoại tử. Hiện tại nếu như phải làm giải phẫu, Lỗi Lỗi ruột non có thể bảo trụ, không cần toàn cắt bỏ. Ngươi an tâm thoải mái đi ký tên, để cho bác sĩ lập tức giải phẫu. A, thật sao? Bác gái trong mắt lập tức nổi lên thần thái, dừng lại nghẹn ngào, một mặt chờ mong nhìn qua Nhậm Giang Trì. Lỗi Lỗi ruột non có thể giữ được. Nhậm Giang Trì vừa cần hồi đáp, Lôi Thi Ký liền đi tới nghiêm nghị hét lại hắn, nghiêm túc nói ra, Nhậm Giang Trì, làm lão sư, ta có trách nhiệm nhắc nhở một chút ngươi, tuyệt đối phải suy nghĩ cho kỹ ngươi nói chuyện hậu quả. Đừng tưởng rằng chính mình may mắn chẩn đoán được một cái bệnh tắc ruột, liền bắt đầu đắc ý quên hình, liền phim chụp X-quang cũng dám phủ định. Ta cho ngươi biết, tại việc quan hệ bệnh người sinh tử chẩn đoán bệnh bên trên có thể không mở ra được trò đùa. Sự tình hậu quả sự nghiêm trọng, cũng không phải ngươi một cái học sinh có khả năng gánh nổi. Lôi lão sư, cảm ơn ngài thiện ý nhắc nhở. Nhậm Giang Trì vẻ mặt thành thật nhìn xem Lôi Thi Ký. Nhưng là ta cũng xin ngài tin tưởng, ta tuyệt đối không phải đắc ý quên hình. Ta hiện đang phủ định chính là phim chụp X-quang đọc phim kết quả, mà không phải phim chụp X-quang bản thân. Ta vừa rồi bắt mạch kết quả Thanh Thanh sở sở nói cho ta. Lỗi Lỗi ruột non chỉ là có 2-3 cm dài bộ phận tồn tại một chút rất nhỏ hoại tử triệu chứng. Giải phẫu hậu quả nghiêm trọng nhất chính là đem cái này 2-3 cm ruột non cắt bỏ mà thôi. Đó căn bản sẽ không ảnh hưởng bình thường đường ruột công năng, cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm sinh mạng ngắn ruột hội chứng. Chỉ cần dựa theo bình thường giải phẫu quy phạm đi thao tác, Lỗi Lỗi không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Ngươi, Lôi Thi Ký tức bực dậm chân, Nhậm Giang Trì, ta nơi này chính là đem lời tốt lời xấu đều nói lấy hết. Nếu như ngươi muốn khư khư cố chấp, như vậy xảy ra chuyện gì hậu quả, ngươi một người gánh chịu, không cần liên lụy tới trường học. Sau đó hắn lại nghiêm túc đối với bác gái nói ra. A Di, ta hiện tại lần nữa hướng ngươi cường điệu một chút. Nhậm Giang Trì tất cả hành vi đều đại biểu cá nhân hắn, cùng chúng ta Thiên Dương Trung Y Học Viện không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ngươi kiên trì muốn nghe tin hắn, như vậy nếu như phát sinh hậu quả gì, ngươi chỉ có thể hướng cá nhân hắn truy cứu. Chúng ta Thiên Dương Trung Y Học Viện là sẽ không nhận đảm nhiệm gì trách nhiệm. Ô, chấm ngoặc kép, bác gái lại dọa đến một cái mông ngồi dưới đất, khóc ồ lên. Phương Thắng Tuyết cũng bị Lôi Thi Ký dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng bắt lấy Nhậm Giang Trì ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, Giang Trì, người tuyệt đối không nên xúc động, lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Lôi lão sư cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Liền chuyện này bên trên bản thân đến nói, ngươi đã là kết thúc toàn lực, mặc kệ đằng sau phát sinh cái gì, ai cũng không thể trách cứ ngươi. Chấm ngoặc kép, lớp trưởng, ta hiểu tâm tình của ngươi, cũng biết Lôi lão sư là ta tốt, nhưng là ngươi có thể hay không đối với ta có chút lòng tin a? Nếu như không phải đối với chẩn đoán bệnh kết quả hoàn toàn chắc chắn, ta đem tiền đồ của mình đều góp đi vào a. Nhậm Giang Trì nhu hòa mà kiên quyết đem Phương Thắng Tuyết tay từ chính mình trên cánh tay rời. Lần nữa ngồi xổm bác gái trước mặt, bình tĩnh mà nghiêm túc nói ra. A Di, mời ngươi tỉnh táo lại, nghiêm túc nghe ta nói. Ta biết ngươi hiện tại rất bàng hoàng, không biết nên không nên tin tưởng ta, tán thành ta chẩn đoán bệnh, nhưng là mời ngươi suy nghĩ một chút. Hơn một giờ trước đó, lão sư ta kiên trì nói lỗi là tiêu hóa không tốt, là đầy bụng thời điểm. Là ai kiên định nói cho ngươi? Lỗi là bệnh tắc ruột, cần lập tức đưa đến bệnh viện a. Đã hơn một giờ trước đó ta chẩn đoán bệnh là chính xác, vì sao hơn một giờ về sau ta chẩn đoán bệnh liền không khả năng lại chính xác sao? Nếu như ngài hiện tại đồng ý giải phẫu, thời gian còn kịp, nhưng là lại muốn trễ nải nữa, lỗi ruột non thật khả năng phát triển đến hoàng bác sĩ chẩn đoán bệnh như thế rộng khắp tính hoại tử, đến lúc đó thật là muốn đem ruột non toàn bộ cắt bỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.